Thể tu chi tổ, chương 1316, huyết mạch phản phệ. Góc truyện audio.com, cái này có được 6 con lỗ tai viên hầu huyễn tượng. Ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gầm thét, trong mắt mang theo vô tận vẻ oán độc, bỗng nhiên mở ra kia tràn ngập răng nanh miệng lớn, hung hăng đối trước người cái kia cơ bắp cùng cốt chất xen lẫn hình cầu cắn. Toàn bộ viên hầu huyễn tượng theo một cái cắn này, một mài tan đi vào. Tiểu kim, kít, ba đầu ma đế liền nghe được hai đạo ngắn ngủi kêu sợ hãi. Cái trước giống nhân tộc ngôn ngữ, cái sau tựa hồ là một con vượn vô ý thức kêu to. Ngay sau đó cái này thịt xương cầu không giải thích được bành trướng một vòng. Bên trong cuồn cuộn lấy một cỗ hỗn hợp có oán độc cùng cuồng loạn ý chí huyết mạch khí tức. Đây là cái gì viên hầu? 6 con lỗ tai, khí tức tựa hồ cùng thông tí viên hầu có chút tương tự. Cái ý chí này huyễn tượng vì cái gì bản thân thôn phệ? Nhiều loại ý chí, mang ý nghĩa nhiều cái thần hồn. Thận mộng lôi quang sẽ dẫn động thần hồn chỗ sâu sợ hãi nhất mộng cảnh. Nói cách khác, cái quái vật này tại gặp nhiều loại thần hồn phản phệ. Nhưng trước đó bất khuất chỉ ý còn tại trợ giúp hắn phòng ngự. Cái kia hẳn là hắn chủ thần hồn. Chủ thần hồn là nhân tộc. Cái này là cơ hội của chúng ta. Ba tên ma đế thần thức giao lưu thoáng qua liền mất. Cốt thư trên sáng lên càng thêm hùng hậu sâu tử sắc thiểm điện năng lượng. Mang theo kinh khủng nhất nguyên chi lực cùng nguyên khí hóa hình chi uy. Đối biến lớn viên thịt tiếp tục tấn công mạnh bắt đầu. Dày đặc thịt xương khôi giáp nội bộ, lục khôn nhục thân vẫn như cũ co do, bất quá thân thể huyết nhục rõ ràng bành trướng một vòng. Tại kia xương sườn phía dưới, có một đầu khỉ nhỏ thân thể, nó cắp kia khỉ con trưởng, tấn tại nội tạng cầu phía bên phải, bên ngoài thân cuồn cuộn lấy một tầng ám dòng máu màu vàng. Bên trong hỗn hợp có oán độc cùng cuồng loạn chi ý. Tản ra một loại quỷ dị năng lượng khí tức, chung quanh dòng máu màu bạc phẳng phất nhận hắn hấp dẫn. Chậm rãi hướng hắn hội tụ, ngoại trừ bàn tay, lồng ngực chung quanh mạch máu, sợi cơ nhục, đều cùng khỉ con bên ngoài thân ám dòng máu màu vàng dán lại cùng một chỗ. Lục nhĩ mi hầu, lục khôn cảm thụ được thể nội tình hình, thần sắc vô cùng khó coi. Mấy giây trước, khi hắn xuất ra thệ ngôn tử thái hấp thu bên trong cuồng loạn chỉ ý thời điểm, rơi vào trạng thái ngủ say tiểu kim thể nội, bỗng nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm vô cùng oán độc chỉ ý tại cỗ này ý niệm ảnh hưởng dưới. Khỉ nhỏ trực tiếp từ uy hiếp xương trong không gian vọt ra, đè ép tại lục khôn trong lồng ngực, quanh thân còn tuôn ra một tầng đặc thù ám dòng máu màu vàng. Những huyết dịch này tại oán độc cùng cuồng loạn chỉ ý ra trì dưới. Có được một cỗ quỷ dị đồng hóa thôn phệ chi lực. Phảng phất muốn đem nhục thể của hắn cùng huyết mạch, tất cả đều hấp thu thôn phệ hết. Đáng chết, đây là lục nhĩ mi hầu huyết mạch phản phệ. Tiểu kim không phải đã nói. Cái này tại yêu vương chi cảnh mới có thể xuất hiện sao? Chẳng lẽ là bởi vì thận mộng lôi quang? Tiểu kim vượt qua cốt biến kỳ lôi kiếp thời điểm, cỗ này oán độc chỉ ý liền xuất hiện qua, lục nhĩ mi hầu phục chế mục tiêu tu vi thần thông. Nhưng đến yêu vương chi cảnh, nhất định phải thôn phệ hắn thần thông phòng chế bản thể. Cái này thôn phệ đồng hóa chủ thể lực lượng, là oán độc chỉ ý cùng cuồng loạn chỉ ý kết hợp sinh ra huyết mạch thần thông. Lục khôn trong đầu phi tốc hiện lên những ý niệm này. Sắc mặt trở nên cực kỳ nặng nề, nếu như tại dưới tình huống bình thường, loại này đồng hóa thôn phệ chi lực căn bản không làm gì được hắn nhục thân tinh hoa. Nhưng hiện vào thời khắc này, hắn huyết dịch hoặc là tuôn ra bên ngoài cơ thể, ngừng kết máu xương khôi giáp, hoặc là hướng vào phía trong bẩn cầu hội tụ, hướng tuyết phách trong linh đao đưa vào cuồng loạn chỉ ý càng quan trọng hơn là lục khôn một bộ phận tử thân niệm. Còn đang thao túng hồng vân thiên huyết nhục thần kinh, nhất tâm đa dụng phía dưới. Huyết nhục lực khống chế giảm xuống rất nhiều, ngăn cản không nổi khỉ nhỏ bên ngoài cơ thể tầng kia cổ quái huyết dịch đồng hóa thôn phệ lực lượng. Ngoài có ba tên cường địch vây công, bên trong có lục nhĩ mi hầu huyết mạch phản phệ. thể nội còn tràn ngập nhằm vào thần hồn thận mộng lôi quang. Lục Khôn lúc này có thể nói lâm vào tuyệt cảnh, cuồng loạn ma ý không cách nào ngưng tụ lời nói. Hắn hạ chàng chỉ có một con đường chết, nhưng không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đại não không ngừng phân tích lúc này nhục thân trạng thái. Ý đồ tìm kiếm biện pháp, nếu như đem cấu thành thịt xương khôi giáp huyết dịch thu hồi, liền có thể bằng vào hùng hậu tinh huyết chống cự lục nhĩ mi hầu đồng hóa thôn phệ thần thông. Nhưng không có cái này phòng ngự thần thông thủ hộ, ma đế lực lượng đánh vào thể nội, ngũ tạng lục phủ khuấy động dưới, cuồng loạn ma ý càng không khả năng dung hợp. Nhưng nếu là tùy ý lục nhĩ mi hầu huyết mạch phản phệ, thôn phệ máu trong cơ thể, cuồng loạn ma ý y nguyên không cách nào ngưng tụ. Tiểu Kim hành vi, là thụ oán độc chi ý chỉ dẫn, tựa như Hồng Huynh đã từng khát máu chi ý đồng dạng. Nếu như thần hồn của nó không có rơi vào trạng thái ngủ say. Đúng rồi, thần hồn của nó ngủ say. Hệ thần kinh chi phối chỉ là bản năng. Kia ta có phải hay không cũng có thể thông qua huyết nhục tử thần niệm. Điều khiển hắn nhục thân, từ đó trở ngại hắn thôn phệ. Lục Khôn trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, liền nhanh chóng hành động. Hắn xương cổ biên giới ngưng kết ra một cái lớn chừng bằng móng tay mini xương cột sống. Nó tại khỉ nhỏ khi ám dòng máu màu vàng thôn phệ chi lực dưới. Tràn vào rất nhỏ trương khỉ trong miệng, thẻ tiến đối phương xương cổ vị trí. Phảng phất cảm ứng được cái gì, khỉ nhỏ con mắt bỗng nhiên mở ra, tinh hồng trong con mắt. Tràn ngập nồng đậm oán độc chi ý, bên ngoài thân màu vàng sẫm sền sệt huyết dịch. Lập tức trở nên càng thêm hùng hậu, chung quanh hướng hắn dung hợp mạch máu huyết nhục, tốc độ thậm chí còn nhanh thêm mấy phần. Cái này, Lục Khôn trong mắt lóe lên mấy phần vẻ không thể tin. Hắn điều khiển tiểu kim nhục thân về sau, cái này lục nhĩ mi hầu huyết mạch phản phệ vậy mà càng thêm kịch liệt. Hắn càng là điều khiển nhục thân phản kháng, hoán độc chi ý lại càng tăng mãnh liệt, thôn phệ đồng hóa thần thông lực lượng liền càng thêm cường đại. Mà lại từ thân niệm tiến vào khỉ nhỏ thể nội về sau. Hắn có thể phát giác được tiểu kim thần hồn tràn ngập sợ hãi. Bất lực, phảng phất lúc này đồng hóa thôn phệ, liền là hắn trong mộng mơ tới tràng cảnh đồng dạng. Tiếp lấy Lục Khôn lại cảm nhận được bên ngoài cơ thể cơ hồ chỉ còn lại một nửa thịt xương khôi giáp. Cùng gia tốc hướng khỉ nhỏ dung hợp huyết dịch huyết nhục. Ánh mắt hắn lập tức đỏ lên. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Ta không cam tâm, nhân tộc luyện thể con đường đã mở ra một đầu kim quang đại đạo. Luyện thể các vừa mới bắt đầu quật khởi. Từng cái thể tu đệ tử cũng tại đạp tìm riêng phần mình luyện thể con đường. Ta Lục Khôn sao có thể tại tiết điểm này vẫn, chờ một chút, đệ tử khác con đường. Đúng lúc này, Lục Khôn trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đạo linh quang. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến, thôn phệ, đồng hóa, huyết mạch linh thú, phảng phất nghĩ tới điều gì. Lục Khôn toàn thân cốt bảo đều sáng lên quang mang, thể nội ma năng cùng huyết dịch đồng thời mãnh liệt bắt đầu. Tràn ngập ra bên trong khí huyết ma lực khí tức tà ác. Đã không cách nào ngăn cản, vậy ta liền chủ động dung hợp, phụ, linh, thuật, thể nội các loại khí tức lan lộn thời điểm, hắn cái kia tại khỉ nhỏ thể nội huyết nhục tử thần niệm. Cũng không phản kháng nữa lục nhĩ mi hầu huyết mạch thần thông, mà là vận chuyển huyết nhục áp xúc chi pháp, khỉ nhỏ huyết nhục tại ám dòng máu màu vàng bọc vào. Từ khỉ trên thân thoát ly xuống tới, bọn chúng không kịp chờ đợi dung nhập Lục Khôn huyết nhục bên trong. Muốn nhanh chóng đem nó thôn phệ, bên trong nội tạng, thì hóa thành một đoàn huyết nhục, tuôn hướng nội tạng cầu phía bên phải, tản ra nồng đậm yêu khí khỉ xương, cùng Lục Khôn thể nội ngân sắc xương cốt tiếp ở cùng nhau. Nhục thân mặc dù bị phân giải ra, nhưng lục nhĩ mi hầu kia cỗ thôn phệ đồng hóa khí tức càng thêm vui sướng bắt đầu. Song phương huyết nhục, nội tạng, xương cốt lẫn nhau giao hòa, tất cả đều bao phủ tại một tầng màu vàng sẫm cùng ngân sắc xen lẫn huyết dịch phía dưới. Rầm rầm rầm, kinh khủng sóng khí cùng uy áp tại trong ma vụ lăn lộn. ba đầu ma đế vẻn vẹn hao tốn 20 hơi thở công phu. Liền đem Lục Khôn bên ngoài cơ thể thịt xương cầu đánh nát hơn phân nửa. Thậm chí có thể nhìn thấy khôi giáp khe hở phía dưới nhục thân. Thận mộng lôi quang tạo thành hắn thể nội thần hồn phản phệ. Cái quái vật này đã không cách nào duy trì nhục thân thần thông. Đã mất đi thần hồn, nhục thân phòng ngự mạnh hơn, cũng chỉ là cái thể xác mà thôi. Nhưng lại tại ba tên ma đế tinh thần phấn chấn, thế công càng phát ra mãnh liệt thời điểm, viên này huyết nhục cốt chất cầu bỗng nhiên rung động kịch liệt bắt đầu. Vô số đạo màu tím sậm, như là nhỏ bé thiểm điện lôi quang, phảng phất như gặp phải một loại nào đó lực lượng cường đại. Bị cứ thế mà ép ra ngoài, thận mộng lôi quang, làm sao tất cả đều ra rồi. Ngay tại cái này ba tên ma đế ngạc nhiên thời khắc. Một vòng sáng chói vầng sáng màu vàng óng, mang theo một cỗ tràn ngập khí tức cuồng bạo ý chí. Từ huyết nhục cốt chất cầu bên trong phúc tán, cỗ ý chí này hoàn toàn không thụ lực tràng ảnh vang. Xung kích tại ba đầu ma đế trên thân, mà bọn hắn đầu đường vân đồ đằng, phảng phất cảm ứng được cái gì, lấp lánh ra bao quanh tử sắc linh quang, chặn tầng kim quang này, đây là cái gì ý chí? Thận mộng lôi quang lại bị bức đi ra, còn dẫn động ma tôn đại nhân ra chi huyết văn, đoàn kia huyết nhục giống như xuất hiện biến hóa. Không đúng, gia hỏa này lực trường còn tại, chỉ thấy kia hỗn hợp có huyết nhục thịt xương khôi giáp. Phảng phất không chịu nổi một loại nào đó sức mạnh đáng sợ. Bỗng nhiên nổ bể ra đến, từng đạo vặn vẹo không thôi lực vô hình hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Ba tên ma đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bọn hắn liền cảm thấy mình lực trường giống như là đụng phải một viên cao tốc rơi xuống cự thạch. Hơn một trượng thân thể không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài. Giống, giống, giống, nương theo lấy ba đạo giống lên một tiếng, kia cỗ đáng sợ cuồng bạo ý chí phóng lên tận trời. Tại hắn bên cạnh còn kèm theo một đạo kiên cường bất khuất chi ý. Một đạo vô cùng oán độc ý niệm, cái này ba loại ý chí lẫn nhau giao thoa, kia tản ra thần hồn mạnh mẽ năng lượng, thậm chí đem chung quanh thận mộng lôi quang bức ra mấy trượng xa. Mà tại ba cụ ý chí phía dưới, không biết lúc nào, xuất hiện một đầu dữ tợn đáng sợ sinh vật, nó có nhân tộc thân thể cùng chi dưới, toàn thân tràn ngập khỏe mạnh vô cùng cơ bắp, bất quá tại cái này nhục thân phía sau lưng cột sống ngực đi lên. Mọc ra mặt khác hai cái dày đặc bả vai, bên trái trên bờ vai, khảm nạm lấy một viên mặt ngựa đầu lâu, trụi lùi đỉnh đầu có một tầng ám hắc sắc đồ đằng đường vân. Hắn gương mặt biểu lộ quái dị vô cùng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hắn trong con mắt lại mang theo vài phần quật cường chi sắc. Toàn bộ đầu lâu cuồn cuộn lấy kiên cường bất khuất chỉ ý tên đầu chọc này bả vai hai bên. Vươn một đôi răng đầy màu tím đen vảy thô to cánh tay. Ngón tay cùng khuỷu tay khớp nối còn rất dài ra cốt thứ. Nhìn qua liền như là ma tộc cánh tay. Ở giữa chủ thể trên bờ vai, là cái mặt chữ điền tóc ngắn nhân tộc đầu lâu. Hắn hai mắt đồng thời tràn ngập cuồng loạn cùng tàn bạo ánh mắt. Kia khuôn mặt dữ tợn đáng ghét, phảng phất muốn đem nhìn thấy hết thảy đồ vật xé nát. Bốc lên lấy một cỗ cuồng bạo chi ý tại nhân tộc đầu lâu phía dưới. Là một đôi khỏe mạnh cánh tay, kia thô to cơ bắp giống như là từng đầu cốt thép giao thoa bàn can. Dưới da thịt mới còn nhấp nhô từng tầng dày đặc mao mạch mạch máu. Bên trong tản ra kinh người khí huyết chi lực, về phần ngoài cùng bên phải nhất trên bờ vai đầu lâu. Thì là một bộ viên hầu bộ dáng, đầu lâu kia hai bên. Các mọc ra hai con lỗ tai, cái này bốn tai đầu khỉ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt đỏ bừng vô cùng, bên trong mang theo vô tận oán độc chi ý, phảng phất toàn bộ thiên địa đều thiếu nợ nó đồng dạng. Mà đầu khỉ phía dưới, có một đôi mọc ra bộ lông màu vàng óng cánh tay lớn. Cái này đối viên hầu cánh tay cực kỳ tráng kiện, thậm chí so cái khác bốn đầu còn lớn hơn một vòng. Có loại kình thiên hám địa lực lượng cảm giác, đầu chọc mặt ngựa bất khuất chi sọ, mặt chữ điền tóc ngắn cuồng bạo chi sọ, tóc vàng vượn mặt oán độc chi sọ. Cái này ba cái làm người ta sợ hãi đầu lâu há hốc mồm. Giơ thẳng lên trời phát ra im ắng gầm rú. Phía dưới ba cặp không giống nhau cánh tay. Tại lung tung quơ, quanh thân vặn vẹo lực trường khi thì lăn lộn, khi thì biến mất, phụ cận không khí phảng phất không chịu nổi cỗ lực lượng đáng sợ này. Phát ra trận trận tiếng bạo liệt, tạo nên vô số kinh khủng khí kình. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.